Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận Nhi, ngươi hiện tại cùng ta phủi sạch quan hệ. Còn kịp. Vân Vận trầm mặc. Vân Lam Tông còn có đông đảo trưởng lão ở, nàng không ở nói. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không ra vấn đề. Bích Lạc cái này trạng thái cũng đích xác không thích hợp ra ngoài. Đến nỗi cùng Bích Lạc phân rõ quan hệ. Vân Vận từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới. Nàng từ trước đến nay không phải một cái biết khó mà lui người. Vì thế Vân Vận hỏi. Người dưỡng thương yêu cầu bao lâu thời gian? Bích Lạc tuy rằng không rõ Vân Vận vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng vẫn là trả lời nói. 100 năm không sai biệt lắm có thể hảo. Mau nói 3 tháng liền cũng đủ ứng phó những cái đó tu sĩ. Nói cách khác, 3 tháng sau là có thể đi ra ngoài. Bích Lạc gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta không ra đi cũng có thể đem ngươi đưa ra đi. Vân Vận giơ tay xoa xoa Bích Lạc đầu. Nhẹ giọng nói. Đừng nghĩ quá nhiều, ta sẽ bồi ngươi. Vân Vận bắt tay buông xuống mới tiếp tục nói. Cùng ta phân rõ quan hệ liền không cần suy nghĩ. Ngươi đã nói ở ta không cần ngươi phía trước sẽ không rời đi. Ngươi đã thất tín quá một lần. Không cần lại tưởng có lần thứ hai. Bích Lạc bình tĩnh nhìn Vân Vận trong chốc lát. Nở nụ cười. Gật gật đầu. Bích Lạc nói là 3 tháng. Nàng liền thật sự ngủ 3 tháng. Kêu không tỉnh cái loại này. Đường Bích Lạc tỉnh lại khi. Mau bị Minh Hà bờ đối diện hoàn cảnh bức điên Vân Vận liền gấp không chờ nổi đem Bích Lạc kéo đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi vị trí ở Vân Vận yêu cầu hạ như cũ khai ở tiến vào khi vị trí thượng. Đi ra ngoài trong nháy mắt. Vân Vận thấy hoa mắt. Đã bị Bích Lạc ôm ở trong lòng ngực. Ân, công chúa ôm. Vân Vận hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh kim quang bốc lên dựng lên. Lại đều bị một mảnh hơi mỏng thủy mạc chắn bên ngoài. Vân Vận hỏi. Làm sao vậy? Đừng lộn xộn. Bích Lạc ôm Vân Vận tay nắm thật chặt. Mới giải thích nói. Chúng ta đi thời điểm bị người thấy được. Có người ở chỗ này bày trận pháp. Bích Lạc một bên nhìn chung quanh hoàn cảnh một bên cùng Vân Vận nói. Ta trước mang ngươi lao ra đi. Ngươi ôm chặt ta. Vân Vận gật gật đầu. Bích Lạc xác định Vân Vận đích xác ôm chặt sau. Khởi động một cái hình tròn thủy cháo bay lên trời. Tùy tiện tuyển một phương hướng lập tức bay đi ra ngoài. Dọc theo đường đi các màu quang mang không ngừng. Nhưng đều bị thủy cháo chắn bên ngoài. Bích Lạc đem Vân Vận đặt ở đỉnh núi. Nhìn phía dưới đại trận. Vân Vận cũng xuống phía dưới nhìn lại. Lại cái gì đều nhìn không ra tới. Bích Lạc thấy vậy. Vươn một lóng tay, nhẹ nhàng điểm ở Vân Vận mi tâm. Lúc này, Vân Vận trong mắt thế giới đại biến dạng. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến cảnh vật chung quanh chung bay vô số quang điểm nhan sắc khác nhau. Lại lấy màu xanh lục chiếm đa số. Màu xanh lá thứ chi? Bích Lạc giải thích nói. Quang điểm chính là các ngươi nói đấu khí. Hoặc là nói linh lực. Nhan sắc tỏ vẻ thuộc tính. Xem phía dưới, Vân Vận theo lời hướng dưới chân núi nhìn lại. Đầy trời kim sắc đường cong. Đan sen tương liên, tầng tầng lớp lớp. Thỉnh thoảng có kim sắc phù văn ở đại trận phía trên hiện lên. Vân Vận hơi viên đôi mắt. Chủ yếu là cái này đại trận phạm vi cũng quá lớn. Nếu là thiết lập tại Gia Mã Đế Quốc. Đem toàn bộ Gia Mã Đế Đô bao phủ ở bên trong đều dư giả. Ở Vân Vận bị đại trận chấn động đến thời điểm, Bích Lạc nói, Vận Nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi xuống đem cái này đại trận hủy đi liền trở về. Vân Vận hoàn hồn, nghi hoặc hỏi, vì cái gì muốn dỡ xuống? Bích Lạc giải thích nói, đây là một cái trận đàn, từ nhiều trận pháp tạo thành, nhiều vì vây trận cùng sát trận, ở giữa còn kèm theo một ít ảo trận. Lấy thế giới này cấp bậc tới nói. Vô luận là ai vào nhầm cái này trận pháp chung. Đều chỉ có đường chết một cái. Loại này trận pháp không nên xuất hiện tại thế giới trong vòng. Huống chi cái này trận pháp còn ở vào mở ra trạng thái. Vân Vận gật gật đầu. Nói. Hành. Ngươi đi đi. Chú ý an toàn. Bích Lạc gật gật đầu. Lại lần nữa tiến vào đại trận chung. Cái này tổ hợp trận đàn giá trị chế tạo cùng một cái thánh trận không sai biệt lắm. Uy lực lại xa không bằng một cái thánh trận. Nhưng thắng ở hay thay đổi. Hơn nữa có thể đồng thời có được nhiều trọng hiệu quả. Trận pháp cũng không khó phá. Nhưng là phiền toái. Nếu nói một cái thánh trận là một đạo đặc biệt khó toán học lựa chọn đề. Kia loại này tổ hợp trận pháp chính là một đạo khó khăn trung đẳng chứng minh đề. Người trước đại bộ phận người đều không giải được. Nhưng đáp án đơn giản. Người sau rất nhiều người có thể cởi bỏ. Nhưng đáp án phá lệ phức tạp. Bích Lạc phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi Bích Lạc ở trên núi thời điểm liền đem cái này trận đàn kết cấu nhớ kỹ. Bích Lạc chỉ cần tìm được một đám mắt trận cùng trận pháp chi gian liên tiếp điểm sau đó đánh nát thì tốt rồi. Ở Bích Lạc phá trận khi, một cái bạch y nhân đột ngột xuất hiện ở Vân Vận phía sau. Đánh hôn mê Vân Vận. Bạch y nhân nhẹ nhàng cười. Mồi câu tới tay. Bích Lạc đánh nát những cái đó tiểu nhân mắt trận sau. Nhanh chóng bay đi trận đàn trung tâm chỗ. Trận đàn trung là có cấm phi trận pháp. Nhưng trận đàn hoàn chỉnh khi đều ngăn không được Bích Lạc. Huống chi hiện tại chỉ còn cái tàn trận. Bích Lạc không hề trở ngại đi vào trận đàn trung tâm. Lại ngừng ở trung tâm bên ngoài. Bích Lạc khẽ nhíu mày. Tiêu Huân Nhi. Còn có Tiêu Viêm trên người cái kia tàn hồn. Khó trách cái này trận đàn mắt trận như vậy yếu ớt. Khởi động trận pháp linh lực là từ bọn họ hai cái cung cấp. Khó tránh khỏi nối nghiệp không đủ. Tựa như một người vốn sinh ra đã yếu ớt. Hậu thiên là rất khó đền bù. Chỉ là Bích Lạc hiện tại khó khăn. Nàng nếu là đánh nát cái này trung tâm. Tất nhiên sẽ khiến cho cái này trận đàn phản kháng. Hai người hiện tại trong cơ thể linh lực đều không nhiều lắm. Tiêu Huân Nhi còn hảo thuyết. Nhiều nhất bất quá là bị rút ra chút sinh mệnh lực. Tổn thất vài thập niên thọ mệnh. Về sau ăn nhiều chút bổ sung sinh mệnh lực dược là có thể bổ trở về. Nhưng cái này tàn hồn không tốt lắm làm a mạnh mẽ đánh nát trung tâm nói. Sợ là trực tiếp liền tiêu tán. Bích Lạc mím môi. Thật là phiền toái a, chỉ có thể chậm rãi ma. Theo thời gian chuyển rời, trận đàn trung tâm bảo hộ màn hào quang cũng càng lúc càng mờ nhạt. Bích Lạc lại tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên. Đơn giản cũng không ma, phủi tay một đạo linh lực đánh ra, nổ nát trung tâm bảo hộ màn hào quang, trở tay áp xuống trận đàn hỏng mất khi linh lực bạo động. Bích Lạc dùng linh lực nâng từ không trung rơi xuống một người một hồn. Tiếp được từ trận đàn trung tâm trung rớt ra tới một cái mộc chất mâm tròn. Bích Lạc cắn cắn môi. Từ vừa mới nàng liền cảm thấy thứ này quen mắt. Này còn không phải là vạn trận bàn sao. Này vẫn là nàng năm đó học trận pháp thời điểm khắc ra tới. Sau lại cảm thấy không có gì dùng liền cầm đi bán. Không thể tưởng được có thể ở chỗ này nhìn thấy. Lúc này Bích Lạc rất có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Tùy tay đem vạn trận bàn thu hồi tới. Bích Lạc một tay lãnh Tiêu Huân Nhi. Một tay lãnh Dược Lão tàn hồn. Hướng về Vân Vận phương hướng bay đi. Tới gần đỉnh núi. Bích Lạc bỗng nhiên dừng lại. Nhíu mày nhìn đỉnh núi Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân cũng ngây ngần cả người. Nhìn đến Bích Lạc tay phải cổ tay áo đích xác thêu có một đóa bỉ ngạn hoa. Thử nói, Minh Quân, ân, Bích Lạc mặt vô biểu tình đáp. Không thể tưởng được Minh Quân cũng là cái mỹ nhân nhi đâu. Bạch y nhân cũng bất quá là ỷ vào có nhược điểm nơi tay mới dám như thế mở miệng trêu đùa. Thiên cơ vực tán tu, có chuyện không ngại nói thẳng. Bích Lạc nhưng không muốn cùng hắn vô nghĩa. Nói thẳng nói, tác giả có lời muốn nói. Đầu tiên thanh minh bổn văn không bỏ hố, không lạn đuôi. Gần nhất vội, đổi mới so chậm, không kiên nhẫn chờ tiểu đồng bọn có thể bỏ hố. Cách chương.